ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1017, đạo cấp bản mệnh thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thiên phú tổ trì, bực này bảo địa cho dù là tại vực giới cũng không có mấy cách, không nghĩ tới chiến trường di tích vậy mà xuất hiện một tòa thiên phú tổ trì, thật bất khả tư nghị. Lần này các thần tướng vận khí không khỏi quá tốt rồi, nếu là có thể tiến vào thiên phú tổ trì kia tất nhiên có thể thoát thai hoán cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cảm thán nói, người khác có lẽ không hiểu rõ lắm thiên phú tổ trì tác dụng nhưng hắn lại biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên phú tổ trì có thể làm cho nhỏ yếu sinh linh sinh ra một cái bản mệnh thiên phú, hơn nữa còn là đạo cấp bản mệnh thiên phú. Đạo cấp bản mệnh thiên phú hết sức đặc thù, nhỏ yếu đạo cấp bản mệnh thiên phú có lẽ chỉ tương đương với thần cấp, nhưng cường đại đạo cấp bản mệnh thiên phú lại có thể siêu việt siêu thần cấp, đạt tới một cái trước nay chưa từng có cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong hỗn độn, thiên phú đạt tới siêu thần cấp liền đạt đến cực hạn, cơ hồ không có biện pháp lại hướng lên tấn thăng, nhưng đạo cấp thiên phú lại là một cái ngoại lệ. Có thể đạo cấp thiên phú không cách nào trời sinh hình thành, chỉ có thể thông qua thiên phú tổ trì sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, thiên phú tổ trì mới chân quý như thế. Dựa theo Hắc Phong Sơn điển tịch không gian ghi chép, đạo cấp thiên phú có thể trực tiếp vận dụng đại đạo lực lượng, lấy đại đạo chi lực làm thiên phú chi lực, nếu là có được một môn đạo cấp thiên phú, thậm chí có thể tại chân quân cấp độ liền có thể tu luyện đạo thuật, lại có thể phát huy ra nhất định uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thực lực bây giờ mặc dù cường đại, nhưng lại không có biện pháp tu luyện đạo thuật, tối thiểu nhất cũng cần đạt tới chân tổ về sau mới có hy vọng luyện thành một môn đạo thuật. Có thể đạo cấp thiên phú người có thể tại chân quân cấp độ liền có thể tu luyện đạo thuật, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, mỗi một vị đạo cấp thiên phú người đều là chân chính yêu nghiệt, cho dù tại cái khác phương diện yếu một ít, chỉ là một môn đạo cấp thiên phú liền có thể đền bù hết thảy. Mặt khác có thể tiến vào thiên phú tổ trì thần tướng cơ bản đều là vực giới chân chính thiên tài nhân vật, ngoại trừ một chút có đại bối cảnh thần tướng bên ngoài, cái khác thần tướng tối thiểu muốn đạt tới thập tinh thần tướng mới có tư cách tiến vào thiên phú tổ trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao thiên phú tổ trì cũng không có biện pháp cải tạo rất nhiều thần tướng, dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy mới có thể đổi tại mấy tên thần tướng mà thôi. Có thể nói, mỗi một cái thiên phú tổ trì danh ngạch cũng so tấn thăng đạo tổ tổ tông danh ngạch muốn chân quý rất nhiều lần. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại vực giới tổ bia dạng này danh ngạch căn bản không cách nào hấp dẫn bên trong tam trọng thiên thế lực cùng trên tam trọng thiên thế lực, bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì tổ bia, nhưng không có bất kỳ một cái nào trên tam trọng thiên thế lực coi nhẹ thiên phú tổ trì. Nguyệt Nhi vừa vặn ở vào thần tướng cấp độ, hoàn toàn có thể tiến vào thiên phú tổ trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hưng phấn nói, nếu là đổi lại là vực giới, giống hắn thê tử Tiêu Nguyệt dạng này chuyển thế người khẳng định không có tư cách tiến vào thiên phú tổ trì, trên tam trọng thiên thế lực không có khả năng nhường chuyển thế trùng sinh người đi tranh đoạt thiên phú tổ trì danh ngạch, nhưng hôm nay vực giới đạo tổ nhóm đều không thể xuất thế cho nên không có người sẽ quản chuyện như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, đây là một cái cơ hội. Đồng thời, Diệp Thiên cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó chính là phục chế thiên phú đến cùng có thể hay không phục chế đạo cấp bản mệnh thiên phú, nếu là có thể phòng chế lời nói, vậy lần này thiên phú tổ trì xuất thế, với hắn mà nói cũng là một lần to lớn cơ duyên. Là các thần tướng từ trên trời phú tổ trì ra, hắn liền có thể phục chế tất cả mọi người đạo cấp bản mệnh thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi có được nhiều cái đạo cấp bản mệnh thiên phú, hắn liền có thể luyện thành nhiều loại tà vẹt, thực lực tất nhiên có thể tại chân quân cấp độ đạt tới mức độ khó mà tin nổi. mà lại, Diệp Thiên tin tưởng vững chắc đạo cấp bản mệnh thiên phú tuyệt đối không chỉ là tại chân quân cấp độ có thể tu luyện đạo thuật đơn giản như vậy, nếu không cũng không trở thành nhường trên tam trọng thiên thế lực điên cuồng như vậy, sẽ không tiếc bất cứ giá nào chiếm trước thiên phú tổ chỉ, thậm chí không cho phép bên trong tam trọng thiên thế lực cùng phía dưới tam trọng thiên thế lực nhúng chàm thiên phú tổ chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là những cái kia trên tam trọng thiên thế lực biết được thiên phú tổ trì bị nhóm chúng ta cái này giới vực người chiếm cứ, chỉ sợ cả đám đều điên cuồng hơn đi, bất quá bọn hắn hiện nay không cách nào xuất thế, chỉ sợ lại không dám trả giá đắt cưỡng ép xuất thế. Cho nên không thể thế nhưng, Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên phú tổ trì trọng yếu như vậy, tứ đại siêu nhiên thế lực chỉ sợ đều muốn chiếm cứ, đáng tiếc thiên phú tổ trì không cách nào di động, bây giờ lại bại lộ ra, bất luận cái gì một nhà siêu nhiên thế lực cũng không thể một mình chiếm cứ. Mặt khác tứ đại siêu nhiên thế lực chân chính lực lượng ở trong hỗn độn, mà chuẩn đạo giới bên trong tứ đại siêu nhiên thế lực kỳ thật cũng không cường đại, thậm chí còn không bằng một chút đỉnh tiêm đại thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên thiên phú tổ trì không phải bất kỳ một thế lực nào có thể đơn độc chiếm cứ, cho nên mới cùng hưởng ra, lại lấy thần tướng tỷ thí luận bàn thu hoạch được tiến vào thiên phú tổ trì danh ngạch. Nguyệt Nhi, thiên phú tổ trì muốn mở ra, người có muốn hay không tham gia? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tìm được Tiêu Nguyệt, đem tình huống cùng Tiêu Nguyệt nói một cái. Đương nhiên muốn tham gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Nguyệt vội vàng nói, theo Diệp Thiên giảng thuật về sau, nàng cũng hiểu biết đạo cấp bản mệnh thiên phú là cỡ nào cường đại thiên phú, một khi thu được đạo cấp bản mệnh thiên phú, chỗ tốt kia nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại tiến vào thiên phú tổ trì, bản thân tiềm lực cũng sẽ đạt được nhất định tăng lên, bất luận cái gì một tên thần tướng cũng muốn tiến vào thiên phú tổ trì. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Nhi, người bây giờ chỉ là cựu tinh đỉnh phong thần tướng, hỗn độn bên trong thần tướng rất nhiều, tỷ như tứ đại siêu nhiên thế lực tất nhiên có được cựu tinh đỉnh phong thần tướng, thậm chí không chỉ một hai cái, lấy thực lực ngươi bây giờ không nhất định có thể vững vàng thu hoạch được một cái danh ngạch, tốt nhất đem thực lực tăng lên tới thập tinh thần tướng. Diệp Thiên dặn dò, phu quân, thời gian không còn kịp rồi, dựa theo ngươi nói, hiện tại liền cần báo danh, mấy năm về sau liền muốn mở ra thiên phú tổ trì thần tướng chi chiến, mấy năm thời gian cho dù lợi dụng thời gian đại trận cũng không có biện pháp đem thực lực tăng lên tới thập tinh thần tướng. Tiêu Nguyệt lắc lắc đầu nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn trước đây theo cựu tinh thần tướng đỉnh phong tăng lên tới thập tinh thần tướng cũng bỏ ra rất dài thời gian, ngắn ngủi mấy năm thời gian xác thực không cách nào tăng lên tới thập tinh thần tướng, nhưng lại không phải tuyệt đối làm không được. Nguyệt Nhi, cái này cho ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lấy ra một quả thiên hồn đan. Thiên hồn đan là lợi dụng thiên hồn quả luyện chế ra tới đan dược, một quả thiên hồn đan đủ để cho Tiêu Nguyệt linh hồn trải qua sát na vạn năm thời gian, mà lại là ngộ tính tăng phúc đến kinh khủng cấp độ vạn năm thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi dụng một quả thiên hồn đan hiệu quả, Tiêu Nguyệt hoàn toàn có thể đem từng môn bí thuật cùng thần thông tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đem luyện thể thuật tham ngộ đến tầng thứ cao hơn. Mặc dù luyện thể thuật tu luyện cần từng bước một tích lũy, nhưng nếu là đem luyện thể thuật toàn bộ tham ngộ đầy đủ, về sau lại lợi dụng thời gian đại trận phục dụng tài nguyên luyện hóa, liền có thể nhanh chóng tiến bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, một quả thiên hồn đan đủ để cho Tiêu Nguyệt đánh vỡ gông cùng xiềng xích trở thành thập tinh thần tướng. Tuy nói thần tướng cấp độ phục dụng thiên hồn đan quá lãng phí, nhưng nếu là có thể thu hoạch được một môn đạo cấp bản mệnh thiên phú kia hết thảy cũng đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hồn đan, có nó ta tuyệt đối có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích trở thành thập tinh thần tướng. Tiêu Nguyệt tràn đầy tự tin, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, nàng liền bắt đầu phục dụng thiên hồn đan, mà Diệp Thiên tự thân vì nàng hộ pháp. Rất nhanh, thiên hồn đan hiệu quả tạo nên tác dụng, Tiêu Nguyệt linh hồn cấp tốc trải qua vạn năm thời gian trôi qua hồi trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.